Tiên Linh Đồ Phổ, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 4747, Đào Mệnh. Các sách, Com Linh Ngọc nhìn cũng không nhìn một chút, nàng cùng đầu lang ngay tại chiến đấu bên trong, sinh tử liền trong nháy mắt. Bất quá cái này cũng không đại biểu nàng không biết tình thế trước mắt. Thịnh Dương Thu cùng Đạm Thai Vũ không có khả năng trèo chống quá lâu, giết mười mấy con lang yêu, còn muốn bọn hắn liên thủ, huống chi một người độc 20-30 con. Nếu như Linh Ngọc giết đến quá chậm, hai người bọn họ liền sẽ chống đỡ không nổi, vẫn mệnh ở đây, về sau, Linh Ngọc một người độc đầu lang lại thêm 50-60 con lang yêu, trừ vừa chết không còn con đường nào khác, lại nói tiếp là Trương Thanh Thư cùng Du Hy Âm, phù trận một khi hao hết, bọn hắn cũng xong. Thịnh Dương Thu cùng Đạm Thai Vũ đã sẽ không tiếp tục cùng đàn sói chính diện chém giết, mà là lợi dụng khinh thân thuật xê dịch chuyển di tận lực tránh đi. Thời gian từng chút đi qua. Đầu lang có chút bực bội, hắn tự cao thực lực mạnh nhất, bên người hai cái hộ vệ sói bị diệt sát về sau, không có để cho lang tử sói tôn trở về, mà là lựa chọn một mình trước mặt Linh Ngọc. Nhưng cái này một nén hương thời gian, tự tin của nó bị đả kích nghiêm trọng. Chụp thần hành phù Linh Ngọc lợi dụng khinh thân thuật cùng nó quần nhau, thủy chung chưa rơi xuống hạ phong. Xuất kích lại một lần nữa thất bại, vốt sói lại suýt nữa bị cắt đứt xuống, đầu lang giận dữ chân trước nắm lấy mặt đất cỏ dại, một đôi lang nhãn lục quang càng ngày càng sáng, mang theo phệ nhân sát ý, hắn bực bội đạp một cái chân sau, quay người lại lần nữa hướng Linh Ngọc đánh tới. Cơ hội, Linh Ngọc ánh mắt sáng lên, đầu lang một kích này quá nóng này, phần bụng lộ ra thật to lỗ hồng. Nàng không chung một chiếc thân, hướng bên cạnh rời một trượng, khảm ly kiếm dựng thẳng lên, toàn thân chân nguyên hướng thân kiếm rót vào. Trên thân kiếm đột nhiên sáng lên hào quang sáng tỏ, một đỏ một lam càng không ngừng chớp động. Đến cuối cùng, biến thành đậm rực rỡ tím, khảm ly hợp nhất thủy hỏa chung sức, Linh Ngọc kiếm trong tay vung xuống đi, khảm ly kiếm khí từ trên cao đi xuống, như cắt đậu hũ chém cắt hết thảy. Ngao, một tiếng cự gào, đương nhiên đầu lang miệng, máu tươi phun ra xuất hiện tung tóe lên trên trời, dội Linh Ngọc một thân. Một kiếm này chém trúng đầu lang phần bụng, mổ ra một đạo thật dài từ ngực đến đuôi vết thương, ngay cả nội tạng đều lộ ra. Thụ dạng này một kiếm, đầu lang mệnh xem như giao phó. Một kích thành công, Linh Ngọc đại hỉ, đang muốn thừa thắng xông lên, lại nghe tiếng sói cho cùng nhau vang lên, sau đó, vây công Đạm Thai Vũ cùng Thịnh Dương Thu lang yêu toàn bộ xoay đầu lại, hướng nàng đánh tới. Trình sư muội, những người khác cùng hô lên. Linh Ngọc kinh hãi, nàng lợi hại hơn nữa, cũng bất quá luyện khí 6 tầng, có thể chém giết đầu lang, đã là cực hạn, bây giờ chân nguyên không nhiều, ở đâu có thể ứng phó 50-60 con lang yêu vây công không kịp nghĩ nhiều, nàng cái khó ló cái khôn, lại móc ra một chương thần hành phù chụp ở trên người co cẳng liền chạy. Thần hành phù dưới, khinh thân thuật nhanh đến cực hạn, cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh, nàng cũng mặc kệ đông nam tây bắc vùi đầu đi đường. Đàn sói bị nàng dẫn đi, Đạm Thai Vũ cùng Thịnh Dương Thu hai người nguy cơ đã giải trừ, chính nàng chạy mất là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng gió bên tai ô ô, ban đêm hàn phong như đao cắt tại gương mặt phi nước đại ở giữa, nhánh cây dây leo thỉnh thoảng lại ôm lấy quần áo, những thứ này Linh Ngọc đều không lo được, nàng chỉ nghe được sau lưng không ngừng tiếng sói chu cùng theo sát ở phía sau tiếng bước chân. Chân nguyên dùng hết, nàng bước chân không dừng lại, nuốt đan dược. Thần hành phù có tác dụng trong thời gian hạn định đến, nàng lại chụp một chương, một trận chẳng có mục đích phi nước đại, sau lưng đàn sói lại một mực không vung được. Không có cách đây là địa bàn của bọn nó, mà lại sói bản thân góc độ cũng nhanh, lại bị nàng kích thích hung tính. Thời gian trôi qua, Linh Ngọc trên trán mồ hôi đầm đìa. Nếu như nói ngay từ đầu là tạm thích ứng pháp luật, hiện tại nàng lại là không thể không đi, đan dược khôi phục chân nguyên chậm, nàng căn bản không có đầy đủ chân nguyên cùng đàn sói hai mặt, muốn sống, chỉ có thể đi. Lão thiên mệnh, đừng chơi như vậy ta được hay không, nàng ở trong lòng kêu rên. Đây chỉ là nàng lần thứ nhất rời đi sư môn làm nhiệm vụ, trong bầy sói ám sát đầu lang đã đủ kích thích, thế mà còn bị 50-60 con lang yêu vây công. Ưu điểm của nàng là linh hình linh hoạt, chạy góc độ lại rất bình thường, như thế chạy xuống đi, một khi chân nguyên hao hết. Linh Ngọc một cái giật mình, mau đem ý nghĩ này vứt bỏ, cái gì cũng không muốn, vùi đầu chạy. Người nếu là có tính trơ, vậy thì mất đi phấn đấu dũng khí, nàng cũng không muốn táng thân trong bụng sói. Trình sư muội, Thịnh Dương Thu thanh âm càng ngày càng xa, dần dần nghe không được. Sau lưng đàn sói cũng bị nàng hất ra một khoảng cách, nhưng đoạn này khoảng cách không đủ để cho nàng thoát thân. Linh Ngọc đầu đầy mồ hôi, lại ngay cả lao qua khí lực đều không có. Đi chạy mau, liều mạng đi, đuổi theo ở phía sau Thịnh Dương Thu cùng Đạm Thai Vũ thở hồng hộc dừng lại. Làm sao bây giờ, Đạm Thai Vũ thở phì phò hỏi, Thịnh sư huynh, chúng ta đuổi không kịp a ta. Tịnh Dương thu ngay cả khí đều thuận không đến. Trình sư muội người gầy như vậy, thế nào so với chúng ta đều có thể đi. Hắn cùng Đạm Thai Vũ nhân cao mã đại, thân thể cường tráng được một cái đỉnh linh ngọc hai cái, lại hoàn toàn không chạy nổi nàng. Trình sư muội là kiếm tu, Đạm Thai Vũ cười khổ mà nói, kiếm tu muốn luyện võ, nàng gầy về gầy, thân thể so với chúng ta thật nhiều. Tịnh Dương thu ngẫm lại cũng là, nếu luận mỗi về tố chất thân thể, hai người bọn họ đều đỉnh không lên linh ngọc một cái. Tịnh sư huynh, Đạm Thai sư huynh, Trương Thanh Thư cũng chạy tới, hắn mờ mịt nhìn về phía trước. Trình sư muội đây, đi không thấy, Đạm Thai Vũ buông tay, chúng ta đuổi không kịp, vậy làm sao bây giờ? Trương Thanh Thư khẩn trương, nàng một người hãm thân đàn sói, không có cách tiếp tục đuổi đi. Tịnh Dương Thu nói, du sư muội đây, Trương Thanh Thư nói, ta sang đây xem tình huống, để cho nàng trông coi phù trận. Để cho nàng cũng cùng đi đi, đàn sói đều đi, chúng ta trông coi phù trận cũng vô dụng. Được, Trương Thanh Thư biết nghe lời phải, từ trong ngực tay lấy ra tín hiệu phù, đánh một đạo pháp quyết, tín hiệu phù hóa thành một đạo nhàn nhạt liêu quang, hướng về phương hướng tới bay đi. Đạo này tín hiệu phù, so năm đó Công Tôn Yền sử dụng lại muốn cao minh rất nhiều. Tín hiệu phù tác dụng là đưa tin, cũng không phải là pháo hoa, không cần nhiều hoa lệ, đây là linh ngọc về sau mới biết thưởng thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, Du Hy Âm thu thập xong phù trận đuổi đi lên, bốn người lần theo đàn sói dấu vết một đường truy tung mà đi. Kỳ quái là, bọn hắn một mực đuổi tới trời sáng choang, thủy chung không có đuổi tới đàn sói. Tịnh sư huynh, Du Hy Âm dừng lại, trên mặt lo âu nhìn lấy hắn cùng Đạm Thai Vũ. Trình sư muội nhất thời đuổi không kịp, hai người các ngươi đều có thương tích trong người, lại đuổi tiếp sợ là không tốt. Trương Thanh Thư giật mình, các ngươi trước băng bó một chút lại đuổi theo đi, bằng không thì... Tịnh Dương Thu cùng Đạm Thai Vũ một thân vết máu, đang hấp dẫn đàn sói lực chú ý thời điểm, trên người nhiều chỗ thụ thương, đi qua một đêm này chạy, máu chảy càng sâu. Trải qua một nhắc nhở như vậy, hai người bọn họ cũng cảm thấy một trận choáng đầu, Đạm Thai Vũ gật đầu. Nói chính là, Tịnh Sư Huynh, miệng vết thương của chúng ta được xử lý một chút, bằng không thì mất máu quá nhiều, chẳng những tìm không thấy Trình Sư Muội còn sẽ trở thành tiểu trương sư để cùng Du Sư Muội gánh vác. Tịnh Dương Thu mặt lộ vẻ do dự, cuối cùng thở dài lấy đồng ý, tốt a, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Nhìn xem đàn sói rời đi hướng đi, lo lắng, hy vọng Trình sư muội có thể chống đỡ xuống dưới. Cách chương